vixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Tính khoe khoang và hợm mình. Những đứa trẻ hay khoe khoang và hợm mình thì thật là dởm và khó chịu. Những kẻ như thế thì không ai ưa mà ai cũng khinh bỉ. Tiểu dẫn, một đứa trẻ hợm mình. Dần là con ông bá nhà giàu. Một hôm, Dần đóng quần áo. Dần đóng quần áo vào, rồi đi ra đường, có ý khoe mình có quần áo đẹp. Gặp lũ anh Tí là bạn học, đến rủ Dần đi chơi. Dần lên mặt nói rằng, chúng bay ăn mặc như thế kia tao thèm chơi với chúng bay à? Bọn anh Tí mắng lại rằng, mày tưởng mày có quần lành áo tốt là mày hơn người hay sao? Mày là một thằng hợm mình chơi với các công tử. Nói xong, bọn anh Tí đem nhau đi chơi, chuyện trò vui vẻ, để Dần lủi thủi với cái hợm của mình. Giải nghĩa, dởm. Làm cái gì đáng chê cười? Hợm mình, cậy mình có quần áo đẹp hay có nhiều tiền của mà lên mặt. Công tử, còn các quan. Câu hỏi, Tí rủ Dần đi đâu? Dần nói thế nào? Bọn anh Tí mắng lại thế nào? Cách ngôn, chớ nên khoe mình. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vixãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.